Chuyện được phát sóng lúc 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Con đường nghịch thiên tập 176. Thân sắc của Trương Thiên Cương lập tức đại biến. Một kiếm này khiến hắn cảm nhận được áp lực cự đại. Kiếm còn chưa rơi xuống, đã nhất trảm lên trên nguyên thần. Trần Cường phá thiên, bất diệt, kim cương quyền, sát. Trương Thiên Cường rống dần một tiếng, cả người chợt bành trướng, kim quang lộng lẫy lóa mắt. Cơ thịt cuồn cuộn trên thân, một quyền phảng phất áp xúc hư không chung quanh lại, đột nhiên oanh tới một kiếm kia. Ầm ầm! Kim quang hỗn độn hỗn hợp với tử quang, đôi đình rầm rầm nứt vụn ra. Trong một mảnh quang mang hừng hực, chúng nhân chỉ kịp nhìn thấy Trương Thiên Cương kêu thảm một tiếng. Kim thần bị phá, bị chém ra tế đàn, miệng liên tục phun máu. Cái gì? Thân sắc của chúng nhân đều kẽ chấn, trong mắt mang theo vẻ khó mà tin tưởng. Tuy Trương Thiên Cương chưa hẳn là đối thủ của Lôi Hồng, nhưng chúng nhân thật không ngờ hắn tự nhiên lại thu thảm bại như thế. Thanh kiếm này... Ánh mắt của Khương Tư Nam chợt rung lên, nhìn chằm chằm tiên kiếm đỏ thẫm trong tay Lôi Hồng. Khí tức thanh tiên kiếm này tương tự như Cửu Thiên Đồ Thần kiếm, chỉ là so với thanh kiếm mình nhìn thấy ở Thái Sơ Đại Thế Giới thì cường đại hơn gấp ngàn vạn lần. Chẳng lẽ đây mới thật sự là Cửu Thiên Lôi Thần kiếm? Nội tâm của Khương Tư Nam khẽ chấn, uy thế thanh kiếm này quá cường đại. Một kích này của Lôi Thần đương nhiên là còn mạnh hơn cả một kích của Bán Bộ Tiên Vương. Cực phẩm tiên thiên linh bảo. Thanh kiếm này tuyệt đối là một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo. Không ngờ đôi sư đệ tự nhiên mang theo cả Cửu Thiên Lôi Thần kiếm. Thanh kiếm này chính là tuyệt thế thần kiếm do tự nhiên diễn hóa mà thành trong hỗn độn, quả nhiên cường đại vô cùng. Vừa lúc đó trên tòa tế đàn bên cạnh, một thanh niên thân khoác kim bào ánh mắt hơi rút, chậm rãi nói. Thì ra là Thông Thiên Thần kiếm, phái Bảng Sư Huynh. So với Bảng Sư Huynh thì tiểu đệ còn kém xa lắm. Lôi Hồng vừa nhìn thấy người khoác kim bào trên tế đàn bên cạnh, ánh mắt đột nhiên khẽ chấn, lập tức đổi một bộ thần giác khác, khẽ cười nói. Hiển nhiên hắn có phần kiêng sợ thanh niên kim bào này. Khương Tư Nam từ trong tiếng trò chuyện của chúng nhân bên cạnh cũng nghe ra được người khoác kim bào kia quả thực không tầm thường, tu vị Bán Bộ Kim Tiền Vương, khắp người kiếm khí ẩn ẩn mà không phát, mang đến cảm giác sâu không lường được. Đệ tử chân truyền Thông Thiên kiếm phái Bằng Kiếm Phong, đó là một người vô cùng mạnh trong nhận thức của những người nơi đây. Bằng Kiếm Phong này không tầm thường đâu, nghe nói tuy hắn chỉ có tu vị Bán Bộ Tiên Vương nhưng đã có thể đối chiến với cường giả tiên vương. Thông Thiên Kiếm Kinh đã được hắn tham ngộ đến cảnh giới cực kỳ cao thâm. Không ngờ lần này hắn cũng tới. Lần này Thiên Kiêu Vân Tập xem ra sẽ có nhiều trò hay để coi. Trên 100 tòa tế đàn kia, chỉ riêng thiên tài Bán Bộ Tiền Vương đã có mười mấy người, mà ít nhất cũng đã tu vị đại đa kim tiên viên mãn. Không sai, lần này cạnh tranh quá kịch liệt, sợ rằng bốn danh ngạch chỉ có thể sản sinh từ mười mấy Bán Bộ Tiền Vương kia. Nhưng người khác rốt cuộc vẫn yếu hơn một chút. Cái đó thì chưa chắc. Người nhìn Đôi Hồng xem, hắn có mang cực phẩm tiên thiên linh bảo Cửu Thiên Đồ Thần kiếm, chiến lực còn mạnh hơn cả Bán Bộ Tiền Vương bình thường. Ta thấy hắn cũng có cơ hội rất lớn đấy. Chúng nhân trò chuyện không thôi, Khương Tư Nam cũng tranh thủ quan sát 100 tòa tế đàn kia một lần. Quả nhiên trong 9 tầng trời tiên giới, tiên tài đời nào cũng có. Lấy thực lực hiện nay của hắn, có lẽ còn có thể thắng được cường giả đại đa kim tiền viên mãn. Nhưng với những kẻ thực lực đã đạp chân tới cảnh giới Bán Bộ Tiền Vương kia, chỉ sợ hắn rất khó chiến thắng. Trong đó khiến hắn kiêng sợ nhất, cảm giác sâu không đường được nhất có 5 người. Người thứ nhất chính là Thông Thiên kiếm phái đích Bảng Kiếm Phong, phảng phất đã tham ngộ thấu triệt đại đạo, đạt tới cảnh giới thần diệu kiếm sinh tùy tâm, niệm động thiên địa cũng động. Người thứ hai là một thanh niên toàn thân ẩn tàng trong hắc vụ, thấy không thể rõ được nét mặt, nhưng sát cơ trên người cực kỳ nồng nhiệt, hắc vụ quanh thân phảng phất đã do sát khí ngưng tụ mà thành. Hắn chính là đệ tử thân truyền của Thất Sát Thần Điện, cũng là địa sát trong Thất Sát Thần Tử, xếp hạng thứ hai. Gần thứ ở đệ nhất, thần tử sâu không lường được, nức danh tiên giới, thiền sát. Người thứ ba là đệ tử chân truyền Huyền Không Sơn Thánh Địa, Yêu Không Giả. Tu vị Bán Bộ Tiền Vương, một đầu tóc bạc trắng, vòng người thon dài, nhưng con người đã có màu trắng đục. Tuy nhiên có vẻ rất bình thường, song Khương Tư Nam cảm thấy trên người của người này ẩn tàng một cỗ sát khí sâu đậm.

Tên võ triều thần này rất có khả năng ẩn chứa âm mưu nào đó, nhưng hắn vẫn nghĩa vô phản cố quyết định tham dự. Bốn vị lần này lần lượt là Tình Tuyết công chúa, Tích Quân công chúa, Ngừng Tuyết công chúa và Thu Nguyệt công chúa của Thiên Đình nhân tộc chúng ta. Các nàng là trưởng thượng Minh Châu của Thiên Đình nhân tộc, cũng là đệ tử thân truyền của lão tổ tông. Luận về bối phận, các nàng hẳn là cô của bản cung. Hà Hạo ánh mắt ôn hòa cười nói: "Thế cho nên hôm nay chúng ta chuẩn bị trường đọ võ triều thần này, chỉ có thanh niên thiên tài nhất trong 9 tầng trời thiên giới mới có khả năng thắng được phương tâm của bốn vị công chúa. Hơn nữa chúng ta còn chuẩn bị 4 kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo làm của hồi môn. Đây là một thủ bút vô cùng lớn." Hà Hạo vung tay lên, trong hư không xuất hiện, lập tức lóe lên 4 đạo quang mang, xuất hiện một kiếm, một bộ quần áo, một đôi ủng, một chiếc hạng liên, tức là dây chuyền. Tất cả đều tán phát tiên quang, quang mang vô cùng lộng lẫy. Bốn kiện bảo vật này vừa xuất hiện trong hư không, ánh mắt mọi người lập tức trở nên nóng rực. Đây là 4 kiện tiên thiên linh bảo cực phẩm mà lần này Thiên Đình nhân tộc chúng ta chuẩn bị. Kiếm là thanh niên tiên kiếm, y là thanh niên vũ y, ủng là thanh niên tiên ủng, hạng liên là thanh niên chỉ liên. 4 kiện tiên thiên linh bảo cực phẩm này chính là vật truyền thừa của lão tổ tông nhân tộc Thiên Đình. Khi xưa từng thu gặt được một kiện hỗn độn thần vật trong hỗn độn, chính là hỗn độn thanh niên, đem về kết hợp với nhiều loại thiên tài địa bảo, luyện chế mà thành. 4 kiện cộng lại là một bộ bảo vật vô cùng giá trị. Nếu cảnh giới đại la kim tiên mặc vào, dù được cường giả tiên phương đều rất khó công phá. Hạ Hạo vừa nói hết lời, mọi người lập tức càng thêm sôi sục, trong mắt tựa như là muốn phun ra lửa. Đây chính là một bộ tiên thiên linh bảo cực phẩm, còn trân quý hơn cả tiên thiên linh bảo cực phẩm đơn lẻ. Ai có thể ngờ nhân tộc Thiên Đình lại bỏ được hạ huyết bản như thế. Lập tức con người nhịn không được hổ to lên: "Thái tử điện hạ, nếu cuối cùng chỉ thừa lại một người, vậy liệu có phải đồng nghĩa với người kia có thể giành được cả 4 kiện tiên thiên linh bảo cực phẩm, hơn nữa còn đón được 4 vị công chúa về làm vợ không?" Ánh mắt của mọi người chợt lóe, mới phát hiện ra người nói lời này là Thần Tiêu Cung Lôi Hồng. Ngay lập tức, ánh mắt của một số người tức thì chuyển lạnh. Lôi Hồng nói như thế, chẳng phải cho rằng bọn họ nhất định sẽ thất bại, còn bản thân Lôi Hồng thì nhất định sẽ giành được danh ngạch duy nhất cuối cùng sao? Đúng là cuồng vọng, tu vi hắn chẳng qua mới là đại la kim tiền viên mãn, còn chưa phải bán bộ tiền vương, hắn lấy đầu ra lòng tin chứ. Thần Tiêu Cung thì đã sao? Nơi này còn có các đại thánh địa không kém gì Thần Tiêu Cung, như Thái Sơ Thánh Địa, Huyền Không Sơn. Đến lúc đó sợ rằng tiểu tử này chết mà không còn biết vì sao mình chết. Chẳng qua Hạ Hạo lại không tức giận, mà chỉ khẽ cười đáp: "Đương nhiên, nếu người có thể bằng sức của mình đánh bại hết những người có lại, vậy thì ngươi tự nhiên còn có được giành được bộ tiên thiên linh bảo cực phẩm này, cộng với nghênh thú 4 vị công chúa của Thiên Đình nhân tộc chúng ta." Lời Hạ Hạo vừa rơi xuống, lập tức mọi người càng trở nên kích động. Thì ra còn có thể như thế, vậy tỷ võ triều thần lần này, Enda sẽ trở nên vô cùng kịch liệt. Lập tức trong mắt đám cường giả bán bộ tiên vương có hy vọng tranh đoạt thắng lợi, cuối cùng đều lộ ra chiến ý cường đại. Chẳng qua lần này tỷ võ triều thần sẽ xuất hiện nguy hiểm to lớn, thế nên ta cần phải thanh minh trước mấy đời. Nếu có ai nguyện ý lui ra thì nên lui ra từ giờ thì hơn. Thần sắc Hạ Hạo đột nhiên hơi biến, chuyển sang vẻ uy nghiêm nói: "Lần tỷ võ triều thần này tiến hành ngay trong một phương tiểu thế giới. Mỗi người các người đều sẽ nhận được một tấm bài tích thân phận của mình. Mới đầu bài tích thân phận này chỉ có một điểm. Tích phần có thể chuyển đưa, chỉ khi nào đánh chết hoặc đào thải đối thủ mới có thể thu được điểm tích phần của đối thủ. Mỗi người có một lần cơ hội cầu sinh. Nếu muốn tự động thoát ly chiến trường, trong lòng cứ mặc niệm, 3 giây sau liền có thể thoát ly. Chẳng qua các ngươi phải nghĩ cho kỹ, thời gian 3 giây đối với cường giả mà nói thì hoàn toàn có thể giết chết các ngươi vài chục đến trăm lần. Thế nên bây giờ nếu có ai không nguyện ý tham gia tỷ võ triều thần thì tự động đứng ra, nếu không lát nữa sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Mà cuối cùng lấy tổng điểm tích phân giành được ra xếp hạng, mỗi người đứng đầu sẽ tự động giành được phần thắng." Khương Tư Nam không khỏi sửng sốt, quy tắc này ngược lại không khó hiểu, nhưng bản thân của Khương Tư Nam cảm giác được trong quy tắc này tràn đầy mùi huyết tinh. Làm như thế chẳng phải là muốn cổ vũ cho mọi người giết chóc trong phương tiểu thế giới biệt lập kia sao? Chỉ có giết chóc càng nhiều, tích phân được đến càng nhiều điểm,

thần mang nổ tung. Khương Tư Nam cảm giác được từng đạo kiếm mang thần bí dường như muốn thông qua lực lượng chấn đáng để tan vào trong cơ thể hắn, ẩn chứa lực lượng hủy diệt đáng sợ đến cực điểm. Hắn vội vàng vận chuyển Hồng Mông Tạo Hóa Kinh, lấy thần lực vô thượng của bản thân ngăn cố lực lượng hủy diệt kia ra bên ngoài, đồng thời thương mang chuyển động giống như một con rồng khổng lồ trên dưới lật trôm. Không ngờ có thể áp chế tiểu thế giới của ta, điều này sao có thể chứ? Thần sắc của Lôi Hồng cũng chấn kinh. Hắn không ngờ tiểu thế giới của Khương Tư Nam lại biến thái như thế. Tiểu thế giới của hắn chính là thái cổ lôi kiếm thế giới, đồng thời có được hai thuộc tính lôi và kiếm, thế mà không ngờ vẫn bị Hồng Mông thế giới kia áp chế. Trong khi đó, tuy uy lực của cửu thiên lôi thần kiếm hạo hãn không gì sánh nổi, mỗi lần chém xuống đều giống như một mảnh thiên không sụp đổ, nhưng đến cuối cùng vẫn bị thần thương đen ngòm của Khương Tư Nam ngăn lại. Có thể nói, chỉ cần có sự hiện diện của Hồng Mông thế giới, chiến lực của Lôi Hồng liền bị suy giảm mất năm thành. Mà Khương Tư Nam nhìn thấy tình cảnh như vậy, lập tức càng chiến càng dũng. Dù bị cửu thiên lôi thần kiếm áp chế, khắp người phải gánh chịu áp lực vô cùng vô tận, nhưng hắn vẫn giáng ngự hỗn độn thần thương, tắm máu chém giết. Mỗi sợi kiếm mang cửu thiên lôi thần kiếm như là một phương tiểu thế giới. Nếu cường giả khác trúng phải, dù tu vi có là đại la kim tiền viên mãn cũng bị áp thành phấn vụn. Nhưng đối với Khương Tư Nam có được nhục thân biến thái như vậy, loại áp chế đó chẳng qua chỉ là tạm thời ở thế hạ phong thôi. Giữa thiên địa, hai phương tiểu thế giới hiển hóa nảy sinh ra va chạm kịch liệt. Cả hai phiến tiểu thế giới đều rền vang âm âm, lực lượng vô cùng vô tận được bạo phát, sơn hà phá toái, đại địa nứt vỡ. Nhưng hai người lại cảm thấy một điều cực kỳ quái dị, đó chính là phiến thế giới mà hai người đang hiện diện lại không phải hao tổn chút nào, phảng phất như kiên cố đến cực hạn. Đại chiến giữa Khương Tư Nam cùng với Lôi Hồng diễn ra vô cùng kịch liệt, trong nháy mắt đã qua trên trăm chiêu. Khương Tư Nam cũng triệt để cảm nhận được lực lượng khủng bố của cửu thiên lôi thần kiếm. Đối mặt với cửu thiên lôi thần kiếm giống như đang đối mặt với thái cổ lôi thần, những lôi đình đỏ trước kia hóa thành kiếm mang hủy diệt, có được lực lượng thần bí bao la vô cùng tận, âm âm trấn áp về phía Khương Tư Nam. Đến sau cùng, dưới sự xâm tập của lực lượng hủy diệt kia, kinh mạch của Khương Tư Nam bắt đầu có dấu hiệu hư hại. Hơn nữa những lực lượng hủy diệt đó có xu thế muốn lan tràn tới sinh mệnh bản nguyên của Khương Tư Nam. Ở đầu bên kia, Lôi Hồng cũng không dễ chịu gì. Lúc này trên mặt hắn đã thoáng hiện sắc đỏ khác thường. Phải biết là tưởng vốn thúc giục tiên thiên tinh bảo cực phẩm, tiếp nhận tiêu hao khủng bố như thế, chỉ có tuyệt thế tiên vương mới có thể làm được. Trong khi tu vi Lôi Hồng chỉ là đại la kim tiền viên mãn, cường hành thúc giục cửu thiên lôi thần kiếm, thời gian ngắn thì còn được, một khi xa vào cầm cự, hắn lập tức có phần ăn không tiêu. Trong mấy trăm chiêu này, tuy cửu thiên lôi thần kiếm bạo phát ra lực lượng hạo hãn vô cùng, nhưng một thần tiên quyền lực của hắn cũng bị rút đi 8/10. Tiểu tử này sao có thể biến thái như vậy chứ? Lôi Hồng hơi cắn răng, trong mắt đầy vẻ khó mà tin tưởng được. Hắn không nghĩ thông vì sao Khương Tư Nam lại giống như tiểu cường đánh mãi không chết, có thể chống đỡ được lâu như thế dưới áp lực của cửu thiên lôi thần kiếm. Oanh! Thân hình hai người tung hoành trong hư không, giống như hai đạo thiểm điện, một vàng một đỏ đan chéo vào nhau. Phong mang của cửu thiên lôi thần kiếm chiếu rọi thiên địa, ngay cả Hồng Mông thế giới và hỗn độn thần thương của Khương Tư Nam đều không cách nào áp chế được nó. Hai người dường như đã dốc hết toàn lực, cắn chặt răng không chịu lùi được. Lúc này Lôi Hồng có vẻ đã cưỡi hổ khó xuống, nếu cứ tiếp tục thế này, sau khi tiên nguyên lực trong cơ thể hắn hao hết, nói không chừng cũng sẽ thua ở trong tay Khương Tư Nam. Nhưng nếu cứ thế để đối phương rời đi, mặt mũi của hắn lại chẳng biết để ở đâu. Ngay lúc Lôi Hồng còn đang do dự không quyết, nơi xa đột nhiên truyền tới một tiếng nổ tung kinh thiên động địa. Thần quang xung quanh thiên thiên mà lên, nơi sâu trong sơn mạch nơi xa, có mấy tòa đại sơn trực tiếp nổ tung, nhắm mắt điện hình thành nên một mảnh nóng rực, hơn nữa còn tán phát ra bảo quang vô cùng lộng lẫy. Có dị bảo xuất thế. Không biết là ai rống lớn một tiếng, tất cả mọi người đều dồn dập xông về nơi tán phát ra bảo quang kia. Từ quang chợt lóe, Cửu Thiên Lôi Thần Kiếm giống như một đạo thiên hà trút xuống, bức lùi Khương Tư Nam. Lôi Hồng hừ lạnh một tiếng nói: "Tiểu tử, nếu không phải bản thiếu gia muốn đi tìm bảo vật, hôm nay nhất định phải trừ hồn đoạt phách nhà ngươi. Sau này đừng để ta nhìn thấy mặt ngươi, không thì ngươi coi chừng ta đấy." Phóng ra một câu ngoan thoại, Lôi Hồng tay cầm Cửu Thiên Lôi Thần Kiếm cũng bay tới nơi sâu trong sơn mạch nơi xa, chỗ vừa phát ra bảo quang ngập trời. Khương Tư Nam tự nhiên cũng nhìn ra thế ngoài mạnh trong yếu của Lôi Hồng, chẳng qua hắn không truy kích, dù sao Lôi Hồng là con trai của trưởng giáo Thần Tiêu Cung. Bảo vật trong người vô số, nhất định không chỉ có mỗi Cửu Thiên Lôi Thần Kiếm, mình chưa hẳn đã có thể bắt hắn lại. Càng quan trọng hơn chính là trong cơ thể Khương Tư Nam bị lực lượng hủy diệt của Cửu Thiên Lôi Thần Kiếm xâm thực, hiện nay tất phải tranh thủ thời gian bước chúng ra ngoài. Khương Tư Nam không đi tới nơi tán phát bảo quang, mà chọn đi về một hướng khác. Đây là một mảnh sơn lâm, nhìn có vẻ cực kỳ âm hàn. Nơi này quang tuyến mở tối, cổ thụ che trời, nhưng lại tán phát ra một cỗ khí tức rất âm lãnh, khiến cho người ta nhịn không được, không rét mà run. Âm sát chi địa nồng nặc quá. Khương Tư Nam khẽ nhíu mày, nhưng vẫn tiếp tục đi về phía trước. Cũng chẳng biết vì sao, càng tiến vào sâu bên trong, Khương Tư Nam càng cảm giác được bên trong có một loại khí tức tiền thiền tinh thuần đang hấp dẫn hắn tới, phảng phất như đó chính là bản nguyên chi địa của phiến tiểu thế giới này. Đến cảnh giới như Khương Tư Nam bây giờ, tiên thạch hay tiên tinh đối với hắn mà nói đã không có mấy hiệu quả. Chỉ có tiền thiền chỉ khí cực tinh thuần mới có thể giúp hắn nhanh chóng hoàn thành âm dương biến, bước đến cảnh giới biến sau cùng. Đối với Khương Tư Nam, khoảng cách giữa bát tinh cổ thần đến cổ thần cửu tinh căn bản không còn bình chướng nào hết. Chỉ cần có đủ tiền thiền chi khí liền có thể nhanh chóng đột phá. Đại bình chướng thực sự, đại trở ngại cũng chỉ sợ như sợ hãi lớn nhất chính là chặng đường từ cổ thần cửu tinh đột phá đến tuyệt thế thần phương. Đó mới là đồng nghĩa với điều bình sinh tử, không thành không công liền xả thân đi. Thế cho nên cảm thụ được tiền thiền chi khí nơi đây, trong lòng Khương Tư Nam không khỏi dâng lên cảm giác chờ mong. Đây là một mảnh tiểu thế giới, rất có khả năng là một thế giới do cường giả tiền vương lưu lại sau khi chết đi, có được pháp tắc và ý chí của riêng nó. Có thể tưởng tượng bản nguyên chi địa của phiến tiểu thế giới này nhất định sẽ có tiền thiền chi khí vô cùng nồng nặc. Nếu có thể cắn nuốt những tiền thiền chi khí đó, tuyệt đối có lợi ích cực lớn cho thăng tiến tu vi của ta. Đi thôi. Khương Tư Nam bắt đầu tăng nhanh tốc độ. Càng tiến sâu vào trong, quang mang mặt trước càng trở nên ảm đạm, đến sau cùng chỉ thừa lại hắc ám đồng đượm, phảng phất như đang thông tới một nơi chưa từng ai tới. Một loại khí tức tiền thiền chỉ khí thuần tịnh cũng càng trở nên nồng đậm hơn. Bốn phía là một mảnh tĩnh mịch đến không cách nào tưởng tượng. Khương Tư Nam chỉ có thể nghe được tiếng bước chân của mình dẫm trên mặt đất, tiếng tim mình đập thình thịch. Trừ hai thứ đó ra, lúc này ngay cả tiếng gió thổi cỏ lay hoàn toàn cũng tan biến. Đó là cái gì? Ánh mắt của Khương Tư Nam chợt lóe, đột nhiên phát hiện trong hắc ám vô tận phía tiền phương, dù hiện ra từng đóa quỷ hỏa màu xanh lam đang khe khẽ nhảy động, hơn nữa có khí thức âm hàn tà ác tràn ngập ra từ trong đó. Mà mấy đóa quỷ hỏa hoa kia vừa nhìn thấy Khương Tư Nam, lập tức giống như chó thấy được khúc xương, nhanh chóng bổ nhào về phía Khương Tư Nam. Cái gì chứ? Ánh mắt của Khương Tư Nam khẽ chấn. Hắn cảm giác được mấy đóa quỷ hỏa kia toàn là hư vô, mình có thể nhìn thấy nhưng lại căn bản không cách nào đụng chạm tới. Trong khi quỷ hỏa kề cận lại khiến cho hắn cảm giác được một loại khí tức cực kỳ âm hàn. Khương Tư Nam oanh ra một quyền, bản nguyên chi hỏa túa ra từ trong lòng bàn tay hắn, bao phủ về phía mấy đóa quỷ hỏa kia. Hỏa diễm chín màu tràn ngập ra, đàn chéo thành một mảnh kết giới hỏa diễm thần bí. Phanh! Một tiếng trầm vang truyền lại, toàn bộ mấy đóa quỷ hỏa kia chợt nổ tung. Tinh thần Khương Tư Nam đột nhiên khẽ chấn, cũng tỉnh lại từ trong loại trạng thái mê mông hỗn độn kia. Tiền phương xuất hiện một trì tử rất là nhỏ, cứ thế đột ngột hiện ra ngay trước mắt. Trì tử này nhìn có vẻ cực kỳ cổ lão, tán phát ra khí tức thần bí. Bên trong có một tầng dịch thể bạc bạc, lấp lánh quang màng óng ánh, vũ khí tràn ngập ra, tán phát ra khí tức vô cùng thuần tịnh. Đây là cái gì? Ánh mắt của Khương Tư Nam đột nhiên khẽ chấn, nháy mắt liền cảm giác được khí tức tiền thiên tinh thuần mà vừa nãy mình cảm thấy chính đã phát ra từ trong trì tử này. Thật không ngờ là tiền thiên linh dịch, đây rốt cuộc là nơi đâu? Khương Tư Nam nhìn quanh bốn phía, phát hiện bốn phía toàn là một mảnh hắc ám nùng trọng, không thấy được gì. Chỉ có trì tử trước mắt mới có vài điểm sáng lấp lánh truyền ra. Đường hắn tới cũng biến mất đâu rồi? Chính bản thân Khương Tư Nam đều không biết bằng cách nào đó mà mình tiến được nơi đây. Loại trạng thái này thực sự rất hỏng bét. Người tu đạo không cầu trời, không cầu đất, không cầu người, chỉ cầu tự mình, tự nhiên cũng sẽ tin tưởng chính mình. Coi là mệnh lệnh ta có, nhưng cũng không phải là do trời. Chính là muốn trưởng khống vận mệnh sinh tử của bản thân, tùy tâm sở dục, không bị bó buộc vào khuôn phép. Nhưng mà người thực sự có thể siêu thoát vẫn là rất ít. Người luôn phải sống trong phiến thiên địa mà mình sinh ra vẫn là rất nhiều. Chẳng qua người càng ngày càng cường đại, quyền nói chuyện được đến lại càng nhiều, lòng tin đối với bản thân lại càng mạnh hơn. Giống như Khương Tư Nam có thể khiến hắn bất trì bất giác đi đến đời đây. Loại lực lượng khủng bố đó chỉ nghĩ tới thôi đã khiến cho hắn không rét mà run. Dù sao đi chăng nữa, trước hết phải để thằng tu vi bản thân mới là trọng yếu nhất. Trong mắt Khương Tư Nam chớp qua một tia hàn mang. Đối với kiểu vô thành vô tức bị người tính toán thế này, hắn cũng cảm thấy rất là khó chịu. Có điều hắn chỉ có thể tạm thời chọn cách nhẫn nhịn. Oanh! Tiền thiên linh trì trước mắt giống như đột nhiên nổ tung, quang mang lộng lẫy lóa mắt. Tiền thiên linh dịch trực tiếp hóa thành một đạo hơi nước ùa vào trong tuyệt khiếu hoàn toàn của Khương Tư Nam. Những tiền thiên linh dịch này cực kỳ tinh thuần, chính là năng lượng trí cường do tiền thiên chi khí hóa lỏng mà thành, cực kỳ có lợi cho tiểu thế giới của Khương Tư Nam. Tiểu thế giới của hắn bắt đầu bành trướng, 101 vạn dặm, 102 vạn dặm. Cuối cùng sau khi toàn bộ tiền thiền linh dịch được hắn luyện hóa, phương viên tiểu thế giới của hắn chỉ tăng thêm 6 vạn dặm, đạt tới 106 vạn dặm rồi. Trong khi cùng với lượng tiền thiền linh dịch ấy, nếu được đại la kim tiên bình thường luyện hóa, thì đã đủ để đột phá một tiểu cảnh giới. Ta còn cần càng nhiều tiền thiền linh dịch hơn. Ánh mắt của Khương Tư Nam chợt lóe, dứt khoát không đi quản này dụng ý của kẻ đứng sau màn, mà tiếp tục tiến vào sâu trong hắc ám. Uy hỏa tràn khắp, tán phát ra quang mang xâm hàn mà tà ác. Càng đi sâu vào trong, đám quỷ hỏa lại càng khó đối phó. Đến sau cục, Khương Tư Nam phải thi triển toàn lực, thậm chí tế ra bản nguyên chi hỏa mới có thể gian nan ma diệt được những quỷ hỏa kia, cắn nuốt chúng lớn mạnh bản nguyên chi hỏa. Trong hắc ám vô cùng vô tận này, Khương Tư Nam đã đi suốt 3 ngày. Thời gian 3 ngày qua, hắn diệt sát vô số quỷ hỏa, mà mỗi một đợt diệt sát quỷ hỏa lại nhìn thấy một nơi tiên thiên linh trì. Thế cho nên tổng cộng, hắn đã luyện hóa tiên thiên linh dịch trong mấy chục tiên thiên linh trì lớn nhỏ đủ loại. Tiên thiên tiểu thế giới của hắn cũng bành trướng đến phạm vi kinh người, hơn 280 vạn dặm. Phải biết là dù là tiểu thế giới của cường giả bán bộ thiên vương, cũng chỉ có phương viên 10 mấy vạn dặm la cung. Chỉ có tiểu thế giới của tuyệt thế tiên vương mới có cực hạn siêu quá 100 vạn. Có thể nói tiền thiên tiểu thế giới của Khương Tư Nam đã siêu quá tuyệt thế tiên vương bình thường. Không được rồi, cứ tiếp tục thế này, tốc độ đề thăng quá chậm, tất phải tìm ra tiên thiên linh trì lớn hơn mới được. Khương Tư Nam thoáng trầm ngâm trong lòng. Mấy ngày nay tiên thiên linh trì lớn nhất mà hắn luyện hóa chỉ có phương viên chừng 3 xích. Tiên thiên linh dịch bên trong tuy tính ra cũng không ít, nhưng tiên thiên tiểu thế giới của hắn lại giống như một động không đáy, không cách nào lấp đầy. Hả? Lỗ tai của Khương Tư Nam khẽ động, hắn nghe được tiếng đánh nhau. Trên mặt hắn lập tức lộ ra thần sắc kinh hỉ. Hành tẩu trong hắc ám suốt 3 ngày, hắn cơ hồ sắp bị tức điên. Giờ nghe được có tiếng đánh nhau, đồng nghĩa với nhất định còn có sinh linh khác tồn tại. Điều này đối với hắn mà nói cũng là một kinh hỉ không nhỏ. Hắn lập tức triển động thân hình, chạy tới nơi đang xảy ra đả đấu. Cũng không bao lâu, Khương Tư Nam đã nhìn thấy 10 mấy thiên tài cường giả, khí tức cường đại xuất hiện ở tiền phương. Chỉ là lúc này, trạng thái của bọn họ lại có vẻ không tốt lắm. Xung quanh vây kín hơn 1000 đóa quỷ hỏa xanh lam. Trong đó quỷ hỏa lớn nhất, thậm chí lớn như một căn phòng. Bên trong có quang mang chớp giật, phảng phất như có người đang được dựng dục ra trong đó. Cơ hồ đã sắp diễn sinh ra linh trí. Qua chiến đấu mấy ngày nay, Khương Tư Nam đã phát giác ra được những quỷ hỏa này chính là hư hỏa, đối với nguyên thần có sức thương hại cực mạnh. Thế cho nên, mười mấy người này tuy đều có tu vi đại đa kim tiên viên mãn, nhưng vẫn bị quỷ hỏa áp chế. Ai đấy đều cực kỳ nhếch nhác, hiểm tượng dần sinh. Lúc Khương Tư Nam phát hiện ra bọn họ cũng phát hiện ra Khương Tư Nam. Đạo hữu xin ra tay tương trợ, đàn tiểu tổng chúng ta cảm kích bất tận. Ánh mắt của Khương Tư Nam chợt lóe. Hắn biết đám quỷ hỏa này tuy chưa có linh trí hoàn chỉnh, nhưng linh tính đủ 10 phần. Chỉ cần phát hiện sinh linh khí huyết cường đại, lập tức sẽ bất chấp tất cả bổ nhào tới. Quả nhiên, đám cường giả thiên tài kia vừa kêu, liền có một mảnh nhỏ quỷ hỏa cuộn trào về phía Khương Tư Nam. Muốn cầm ta làm biên đỡ đạn sao? Khương Tư Nam cười lạnh một tiếng. Hắn sao có thể không nhìn ra ý đồ của mười mấy thanh niên này đã để mình dẫn lên sự chú ý của quỷ hỏa, giúp bọn họ chia sẻ một chút áp lực chứ. Quả nhiên dụng tâm đủ hiểm ác. Khương Tư Nam vốn còn đang suy xét có nên ra tay cứu giúp, giờ lập tức chẳng còn nửa điểm hảo cảm với đám người kia. Như vậy thì cứu chúng làm gì? Oanh! Khắp người Khương Tư Nam lộng lẫy kim quang, khí huyết như hồng. Bản nguyên chi hỏa bay ra từ trong tay hắn, xoay tròn loạn chuyển trong hư không, giống như một đóa kim liên chín cánh sáng ngời. Những quỷ hỏa kia tuy rất mạnh, song lại rất có ích cho bản nguyên chi hỏa, có thể trở thành bổ phẩm của bản nguyên chi hỏa. Thế cho nên bản nguyên chi hỏa vừa xuất hiện, đám quỷ hỏa kia liền giống như gặp phải thiên địch vậy, lập tức phát ra thanh âm cực kỳ bén nhọn, sau đó tháo chạy tứ tán. Âm âm. Nhưng tốc độ bản nguyên chi hỏa cực nhanh, chẳng mấy chốc đã hoàn toàn cắn nuốt một mảnh nhỏ quỷ hỏa. Mười mấy thành thiên kia cũng nhìn thấy được sự thần diệu của bản nguyên chi hỏa, trong mắt lập tức toát lên vẻ mong đợi, đua nhau chạy tới chỗ Khương Tư Nam. Đạo hữu, xin ra tay diệt sát quân quỷ hỏa này đi, đến lúc đó xuất hiện tiền thiền linh trì, chúng ta phân gửi một phần. Đạo hữu, lần này đại sư huynh Đan Tiêu Tông Đan Dương Tử cũng tới. Tu vi của hắn là bán bộ thiên vương. Nếu người cứu được chúng ta, đại sư huynh chúng ta nhất định sẽ cho người lợi ích lớn bằng trời. Chúng đệ tử Đan Tiêu Tông, một miệng bên hô to, một miệng bên không khỏi phần bùa, bổ nhào tới chỗ Khương Tư Nam. Mà đám quỷ hỏa kia tùy có phần kiêng sợ bản nguyên chi hỏa, nhưng đến sau cùng vẫn bị lượng huyết thực cường đại trước mắt hấp dẫn, cuộn trào đánh tới hướng Khương Tư Nam. Lãnh mang chợt lóe trong mắt Khương Tư Nam. Chẳng qua lúc này đối mặt với quỷ hỏa to lớn như thế, hắn cũng không nói gì thêm. Âm âm. Hồng mông thế giới tràn ngập ra, thế giới chỉ lực bàng bạc cũng theo đó tuôn ra. Hết thảy vật chất đều bị phân giải thành hạt bản nguyên, ngay cả quỷ hỏa cũng không ngoại lệ. Đồng thời bản nguyên chi hỏa và thần hồn Khương Tư Nam hiện hóa ra, lưu trình hừng hực bạo phát quét ngang mà đi. Lập tức từng mảng quỷ hỏa bị diệt sát. Theo đó bản nguyên chi hỏa càng trở nên lộng lẫy, sau cùng đột nhiên rung lên, đột phá trói bộ cấp tiền thiên, phá nhập cấp bậc đại la chân hỏa. Sau khi đột phá đến cấp đại la, uy lực bản nguyên chi hỏa lập tức tăng cường đâu chỉ 10 lần. Dù là những quỷ hỏa có vẻ hung ác nhất đều bị Khương Tư Nam diệt sát một cách dễ dàng. Không bao lâu sau, toàn bộ quỷ hỏa đầy trời đã bị một mình Khương Tư Nam diệt gọn. Cái này... Tiểu tử này sao lại lợi hại như vậy chứ? Đám đệ tử thiên tài Đan Tiêu Tông, anh ấy đều không khỏi trợn mắt há mồm. Bọn họ vốn chỉ hy vọng Khương Tư Nam có thể kéo dài một lát, nhưng không ngờ Khương Tư Nam lại mạnh mẽ như thế, chỉ bằng sức một mình đã diệt sát toàn bộ quần quỷ hỏa kia. Phải biết là tu vi Khương Tư Nam mới chỉ là đại la kim tiền sơ kỳ, trong khi tu vi tất cả bọn họ đều là đại la kim tiền viên mãn. Ta thấy không phải tiểu tử này lợi hại, mà là đóa thiên địa chân hỏa kia của hắn lợi hại. Không ngờ là thiên địa chân hỏa đột phá đến cấp đại đa cấp. Ngay cả Đan Tiêu Tông ta cũng không có bao nhiêu thiên địa chân hỏa như vậy. Không sai, thiên địa chân hỏa tưởng muốn tiến hóa là điều thực sự quá khó khăn. Dù con là tinh thần chân hỏa của đại sư huynh thì cũng chẳng qua mới vừa đột phá đến cấp đại đa thôi. Tiểu tử này đúng là may mắn. Thần sắc của mười mấy tên đệ tử Đan Tiêu Tông thoáng biến ảo, ngầm trò chuyện với nhau. Lúc nhìn bản nguyên chi hỏa của Khương Tư Nam, trong mắt thoáng chớp qua một tia tham lam. Vừa lúc đó, quang mang chợt lóe, trước mắt xuất hiện một phương tiên thiên linh trì. mà vừa nhìn thấy Vương Tiền Thiền linh chỉ này, bất luận là Khương Tư Nam hay mười mấy tên đệ tử Đan Tiêu Tông, ai nấy trong mắt đều sáng ngời. Vương Tiền Thiền linh chỉ này có phương viên lớn đến 10 trượng, bên trong chứa đầy tiền thiền linh dịch, tán phát ra quang màng lóng lánh. Cổ khí tức vô cùng thuần tịnh kia khiến cho người ta nhịn không được muốn ngay lập tức tiến vào trong đó tu luyện một phen. Nội tâm Khương Tư Nam cũng khẽ chấn, trên mặt hiện ra ý cười. Tri tử tiên thiên tinh dịch này còn nhiều gấp mấy lần tổng số tiên thiên tinh dịch mà hắn hấp thụ suốt 3 ngày qua. Nếu luyện hóa toàn bộ tri tử tiên thiên tinh dịch này, dù mình là không đạt tới bát tinh cổ thần đỉnh phong, thì chắc cũng đủ để đạt tới bát tinh cổ thần hậu kỳ chứ. Trong khi đó, mười mấy tên đệ tử Đan Tiêu Tông cũng kích động không thôi. Tu vi bọn họ đều đạt đại đa kim tiền viên mãn. Nếu có thể luyện hóa 1/10 những tiền thiền linh dịch này, thậm chí là 1/100 thôi, bọn họ đều có hy vọng cực lớn để ngưng tụ đủ đầy thế giới bản nguyên, đột phá đến cảnh giới bán bộ tiền vương. Đạo hữu, nơi này chúng ta có 15 người. Chi tử tiền thiền linh dịch, đây phân làm 16 phần, cho người 1 phần, coi như thù lao ngươi trợ giúp chúng ta tiêu diệt quỷ hỏa, thấy thế nào? Trong 15 đệ tử thiên tài Đan Tiêu Tông, một tên thanh niên có vẻ như là kẻ đứng đầu bước ra nhàn nhạt nói. Hắn thân mặc đạo bào đỏ chói, tuy nét mặt cực kỳ anh tuấn, nhưng miệng môi lại rất mỏng, cằm thoáng hếch lên. Lúc nói câu này, ngữ khí tự mang theo vẻ cao cao tại thượng, trông như là ân tứ, khí chất cực kỳ khắc bạc và kiêu ngạo, khiến người ta cảm thấy rất khó ưa. Khương Tư Nam cười, hắn nhàn nhạt quét mắt nhìn tên tiên thiên, thiên tài Đan Tiêu Tông đang ảo tưởng sức mạnh kia, miệng nhàn nhạt thổ ra một chữ, cút. Trong mắt mười mấy thanh niên Đan Tiêu Tông đều hiện lên vẻ khó mà tin tưởng, nháy mắt nét mặt lập tức trở nên âm trầm. Trong mắt của bọn họ tràn đầy sát cơ, vẻ mặt bất thiện nhìn Khương Tư Nam. Hơn đưa thân thể thoáng khuynh ra trước, phảng phất như tùy thời đều có khả năng động thủ. Ở trong mắt của bọn họ, Khương Tư Nam chẳng qua chỉ là đại la kim tiên sơ kỳ mà thôi, có thể phân cho hắn 1 phần tiền thiền linh dịch đã là bàn ơn cực lớn. Không ngờ tiểu tử này lại không biết điều đến như thế. Ta chỉ nói một câu thôi, nếu không nhờ có ta, lúc này các ngươi đã chết dưới sự vây công của quỷ hỏa. Càng đừng nói tới chuyện phân phối, những tiền thiền linh dịch này đều là của ta, nhanh nhanh cút đi. Thừa lúc ta còn chưa nổi giận, bằng không ta khó mà có thể bảo chứng các người còn sống mà rời khỏi đây. Khương Tư Nam nhàn nhạt nói trong một câu, sau đó không thèm nhìn bọn họ lên một lần, cứ thế trực tiếp tiến vào trong tiền thiền linh trì. Oanh! Mấy tên đệ tử Đan Tiêu Tông tính khí nóng này lập tức rút ra tiền kiếm, trong mắt hừng hực sát cơ nhìn chằm chằm Khương Tư Nam, dường như lập tức muốn động thủ. Trong khi đó, Khương Tư Nam vẫn điềm nhiên ban tọa trong tiền thiền linh trì, dường như căn bản không phát giác thấy, bắt đầu hấp thụ tiền thiền linh dịch chung quanh. Sắc mặt tên thanh niên cầm đầu kia lúc xanh lúc trắng, tuy trong mắt hắn cũng tràn đầy phẫn nộ, nhưng khi nhìn về phía Khương Tư Nam lại cũng thoáng hiện vẻ kiêng sợ. Vừa nãy, uy lực khi Khương Tư Nam diệt sát quỷ hỏa, hắn tự nhiên cũng chứng kiến tận mắt. Uy thế khủng bố kia in hằn sâu trong lòng hắn, khiến cho hắn không khỏi kiêng sợ. Thậm chí, hắn có cảm giác dù 15 người bên mình đồng thời động thủ cũng chưa chắc có thể làm gì được tiểu tử này. Chúng ta đi thôi. Thanh niên cầm đầu kia hung hăng nhìn Khương Tư Nam một cái, từ trong miệng đè ra một câu, sau đó xoay người dẫn đám đệ tử Đan Tiêu Tông rời khỏi chỗ này. Nghiêm sư huynh, tại sao chúng ta phải đi? Tri tử tiên thiên tinh dịch lớn như vậy, nếu để chúng ta hấp thù, dù không thể toàn bộ bước vào cảnh giới bán bộ tiên vương, nhưng riêng Nghiêm sư huynh cười thì nhất định có thể bước vào cảnh giới bán bộ tiên vương mà. Phải biết trong mấy ngày nay, rất nhiều người đã dựa vào tiền thiền linh dịch bước vào cảnh giới bán bộ tiền vương đấy. Một tên đệ tử Đan Tiêu Tông có vẻ tức giận nói. Trong mắt của đám đệ tử Đan Tiêu Tông này, anh ấy đều là lộ ra thần sắc phẫn nộ. Bọn họ nghĩ không thông vì sao lại bỏ qua Khương Tư Nam, cứ thế đành chịu mà đi. Hơn nữa tu vi Khương Tư Nam chẳng qua mới là đại la kim tiên sơ kỳ mà thôi, trong khi 15 người bọn họ toàn là tinh anh trong Đan Tiêu Tông, tất cả đều đạt tới cảnh giới đại la kim tiền viên mãn. Một khi cùng lao lên, dù Khương Tư Nam có mạnh đến mấy thì nhất định cũng phải nuốt hận. Đồ ngu! Nghiêm Bất Minh cười lạnh một tiếng đáp, Hiển nhiên hắn rất có uy nghiêm trong đám đệ tử Đan Tiêu Tông này, thế cho nên mọi người đều khá là phục tùng hắn. Lúc này thần sắc Nghiêm Bất Bình cũng rất khó coi, cứ thế rời đi đúng là rất đành chịu, nhưng hắn không giống như đám đệ tử vừa thấy tiên thiên linh dịch đã đỏ cả mắt. Hắn nhìn ra được chỗ khủng bố của Khương Tư Nam. Càng gây cho rằng tu vi của tiểu tử kia chỉ là Đại La Kim Tiên sơ kỳ, thế cho nên hắn chỉ có chiến lực của Đại La Kim Tiên sơ kỳ thôi ư? Càng gây gặp qua một tên cường đại Đại La Kim Tiên sơ kỳ mà có thể lấy sức một mình diệt sát nhiều quỷ hoàn như vậy chưa? Lời này của Nghiêm Bất Bình vừa ra, chúng đệ tử lập tức nghẹn lời như bị hất trong một chỗ nước lạnh, bắt đầu thanh tỉnh lại từ trong phẫn nộ. Các người không nhìn thấy ư? Tiểu tử này biến thái đến mức có phần tà môn. Loại thiên địa chân hỏa đó của hắn, nếu ta đoán không sai, thì chính là bản nguyên chi hỏa, xếp hạng thứ 3 trên bảng thiên địa chân hỏa. Điều này đồng nghĩa với cái gì? Chẳng lẽ các người còn không hiểu à? Tinh thần chân hỏa của đại sư huynh chẳng qua mới được xếp thứ 10 thôi đấy. Nghiêm Bất Bình cười lạnh nói, chỉ là trong mắt thoáng chớp qua một tia sợ hãi. Ta dám khẳng định, vừa vặn nếu ta có chút nào do dự, chỉ sợ hắn sẽ trực tiếp diệt sạch toàn bộ chúng ta. Trong mắt của đám đệ tử Đan Tiêu Tông đều đồng loạt lộ ra vẻ chấn kinh. Ý nghĩa của xếp hạng trên bảng thiên địa chân hỏa, bọn họ là người rõ ràng nhất. Bởi vì Đan Tiêu Tông chính là một trong những tông môn chuyên khống hỏa luyện đan. Theo đuổi mà bọn họ dành cho thiên địa chân hỏa đạt tới một trình độ mà người khác không cách nào tưởng tượng. Lúc còn nhỏ yếu, có vẻ uy lực của thiên địa chân hỏa còn chưa đáng kể. Nhưng một khi trưởng thành lên rồi, liền triển hiện ra uy lực cực kỳ khủng bố. Dù là phần thiên diệt địa cũng không phải là không làm được. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.